chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. A, tiếng kêu sợ hãi vang lên, là Phạm Thủy Thủy thanh âm, cũng có cầm đao thanh âm nam tử. Có người thống kê qua, làm tốc độ xe vượt qua 106, phát sinh tai nạn xe cộ, trong xe người tỷ lệ tử vong cơ hồ vì 100%. Cầm đao nam tử một lòng nghĩ để Phạm Thủy Thủy lái nhanh một chút. Ai biết xe tải căn bản không thể thừa nhận loại kia tốc độ. Mà nữ ngôi sao lớn Phạm Thủy Thủy ngày bình thường lái xe đều là xe đua xe sang trọng loại hình. Mở 200 mã xe vẫn như cũ rất bình ổn. Cũng đánh giá cao xe tải sức chịu đựng. Xe giống như là rời dây cung mũi tên xông ra đường cái lề đường. Trên xe hai người đều là dọa đến nhắm mắt lại. Thì tại sắp xe hư người chết thời điểm, một vệt kim quang xuất hiện tại xe hơi phía trước. Ngay sau đó xe tốc độ bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Tại trượt 100 mét về sau, xe rốt cục dừng lại, mà đạo kim quang kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Các loại hai người mở to mắt, xe đã dừng lại, khoảng cách một khỏa ôm hết đại thụ vẻn vẹn chỉ có xa 1 mét. Nếu như lấy trước đó tốc độ đụng vào trên cây, như vậy hai người khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người còn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng lại lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Bất quá, đột nhiên, cầm đao nam tử sắc mặt trở nên hoảng sợ. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy cúi đầu, chỉ gặp nguyên bản trong tay nam nhân đao đã đâm vào nàng trong thân thể. Chúng ngay ngực, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh. Cũng có thể là bởi vì Phạm Thủy Thủy chú ý lực tất cả đều tập trung ở tai nạn xe cộ phía trên. Cho nên đối với mình bị đau đâm trúng, vậy mà không hề hay biết. Cho đến lúc này, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nam nhân biểu lộ vô cùng bối rối, trong mắt tràn ngập bi thương. Phạm Thủy Thủy một đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình sẽ chết à? Chính mình thế nhưng là hoa hạ lớn nhất lập lòe nữ minh tinh. Nàng diễn nghệ sự nghiệp mới vừa vặn hướng đi đỉnh phong. Nàng không muốn chết. Khổ sở nhất là lấy phương thức như vậy chết đi. Nàng cảm giác lạnh quá. Cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng bị rút ra đi. Ngay tại Phạm Thủy Thủy cho là mình chết chắc thời điểm, ngực nàng đau tử bị người một thanh rút ra. Hắn đang làm cái gì? Nam nhân mê hoặc không hiểu nhìn lấy ngồi xổm ở Phạm Thủy Thủy trước mặt nam tử. Không biết hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Phạm Thủy Thủy tuy nhiên xinh đẹp, có thể nàng hiện tại cũng đã chết, thành một cỗ thi thể. Bất quá, tuy nhiên thành thi thể, Phạm Thủy Thủy vẫn như cũ đẹp như vậy. Nàng điềm tĩnh nằm trên mặt đất. Hai mắt khép hờ, trên mặt cũng không có cái gì vẻ thống khổ, vừa dài lại quyển lông mi, đẹp mắt cực, tựa như là ngủ một dạng. Bịch, nam nhân quỳ trên mặt đất, sau đó bắt đầu mãnh liệt phiến miệng mình tử. Là ta, đều là ta hại ngươi, ta có lỗi với ngươi, muội muội, ta cũng có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Nam nhân một bên phiến chính mình cái tát, một bên khóc ròng ròng. Đột nhiên, nằm Phạm Thủy Thủy phát ra một tiếng mãnh liệt hấp khí thanh âm. Sau đó liền ngồi xuống. Phạm Thủy Thủy trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Chẳng lẽ mình đã chết à? Nàng đây là ở đâu bên trong? Lọt vào trong tầm mắt là một trương như là đao tước rìu đục đồng dạng mặt. Gương mặt này cùng nàng trước đó tại phim trường thời điểm nhìn đến một màn đồng dạng. Là ngươi? Phạm Thủy Thủy vô ý thức nói một câu. Ngươi biết ta? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Nhưng mà, để hắn càng mê hoặc không hiểu là, Phạm Thủy Thủy vậy mà lắc đầu. Sau đó nói, không biết, không biết, không biết. Vậy ngươi nhìn chằm chằm ca nhìn làm gì? Nói thật, nếu như không phải Phạm Thủy Thủy trước đó nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Vương Đại Đông chưa chắc sẽ bốc lên lớn như vậy mạo hiểm cứu nàng. Nói đùa, lúc đó vận tốc thế nhưng là hơn 160 mã. Đem vận tốc 160 mã xe dừng lại có thể không dễ dàng như vậy, mà lại tràn ngập nguy hiểm, liền xem như người sử dụng tự quyết, cũng thiếu chút thất bại. Hắn cứu Phạm Thủy Thủy, cũng là muốn hỏi một câu Phạm Thủy Thủy, bọn họ quen biết sao? Có thể Phạm Thủy Thủy vậy mà nói nàng không biết, ta cũng không biết vì cái gì, cũng là cảm thấy ngươi rất quen thuộc, thì thật giống như hai chúng ta ở đâu gặp qua một dạng. Phạm Thủy Thủy con mắt đẹp bên trong cũng làm mười phần mê mang. Thế nhưng là, ta lại nghĩ không ra. Phạm Thủy Thủy tựa hồ có chút đau đầu. Ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Lúc này, cầm đao nam tử mới phản ứng được. Trên mặt phủ đầy cuồng hỉ. Lúc này liền đến, muốn kéo lên Phạm Thủy Thủy. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông ngăn tại trước mặt nam nhân. Biểu lộ có chút âm trầm. Nghiêm chỉnh mà nói, Phạm Thủy Thủy cũng đã bị nam nhân này giết chết. Nếu như không phải gặp phải hắn, chỉ sợ sẽ là tứ đại quỷ y đến, cũng không làm nên chuyện gì. Nam nhân biểu lộ trở nên có chút âm tình bất định. Đột nhiên, nam nhân phù phù một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông dập đầu, van cầu ngươi, giúp ta một chút muội muội đi. Muội muội ta là nước bột nước tia. Nàng nhiễm bệnh, nhanh không được. Nàng duy nhất nguyện vọng mà có thể tận mắt thấy nước nước. Nam nhân khóc nói ra bản thân bắt cóc Phạm Thủy Thủy nguyên nhân. Tuy nhiên nguyên nhân rất khiến người ta đồng tình, nhưng hắn cách làm quá cực đoan. Không nói đến bắt cóc con tin là phạm pháp, mà lại tràn ngập nguy hiểm. Vừa mới nếu như không phải Vương Đại Đông, chỉ sợ lúc này hắn cùng Phạm Thủy Thủy hai người đều thành thi thể. Bất quá cái này là tiểu nhân vật bi ai. Nam nhân bất quá là người bình thường. Trừ loại phương pháp này bên ngoài hắn căn bản tìm không thấy có thể thỉnh cầu một cái ngôi sao. Lớn biện pháp, người muội muội ở nơi nào? Mang ta đi, Phạm Thủy Thủy mở miệng. Có lẽ nữ nhân vốn là so sánh mềm lòng. Vậy mà tha thứ nam nhân. Cảm ơn, cảm ơn. Nam nhân cảm động đến rơi nước mắt. Tại nam nhân chỉ huy dưới, hai người tới nam nhân ra bên trong. Muội muội, ngươi nhìn ta đem người nào mang cho ngươi đến. Nam nhân cao hứng xông vào muội muội phòng ngủ, nhưng thanh âm hắn lại im bặt mà dừng. Ngay sau đó Vương Đại Đông cùng Phạm Thủy Thủy cũng đi vào phòng ngủ. Muội muội, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh a, ta đem ngươi thích nhất ngôi sao lớn cho mang đến. Nam nhân điên cuồng diêu động trên giường 16 ngủ thiếu nữ. Lệ như suối trào, muộn, vẫn là muộn, nữ hài đã ngừng thở. Nam nhân thế giới đều như là sụp đổ một dạng, khóc tê tâm liệt phế. Hắn đương nhiên biết bắt cóc con tin là phạm pháp, có thể vì hoàn thành muội muội nguyện vọng, hắn không lo được nhiều như vậy. Thật không nghĩ đến, vẫn là muộn, thấy cảnh này thì liền Phạm Thủy Thủy cũng nhịn không được chảy ra nước mắt. Mỹ nhân khóc nước mắt, Mỹ đến thê lương, Vương Đại Đông thì là cau mày đi qua. Để ta xem một chút. Đúng, thần y, ngươi mau nhìn xem Linh Linh. Mau cứu nàng đi. Nam nhân tựa hồ nhớ tới cái gì. Lúc đó Phạm Thủy Thủy rõ ràng bị hắn đao tử đâm trúng ở ngực, lại bị Vương Đại Đông cấp cứu sống. Nói không chừng cũng có thể cứu nàng muội muội. Trên mặt nhất thời hiện lên hy vọng chi sắc. Vương Đại Đông bắt đầu kiểm tra nữ hài. Hắn thật có thông thiên bản sự, nhưng hắn cũng không phải là thần. Có thể cứu sống cũng chỉ là loại kia ở vào trạng thái chết giả bệnh nhân. Nếu như là chết thật, hắn thì không có cách nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.